thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 4, toàn bộ quay lưng không được nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Huyền nhìn xung quanh, tìm hình bóng Ngọc Đoá Nhi sao khi tan ca cô gọi cho Ngọc Đoá Nhi, nhưng mà Ngọc Đoá Nhi rất kỳ lạ, cũng không nghe điện thoại. Cho đến khi cô nhìn thấy Ngọc Đoá Nhi đang nằm trên bàn trang điểm trước gương góc phòng trang điểm. Cô vội vàng qua đó, nghe giọng nói. Đoá Nhi, mình đưa quần áo đến cho cậu. Nhưng lại, cô ấy nhìn thấy trước, khuôn mặt của Ngọc Đoá Nhi tái nhợt, trên trán ra mồ hôi lạnh. Lục Thanh Huyền nhìn thấy bộ dạng suy nhược của Ngọc Đoá Nhi, vội vàng nói. Cơ thể cậu có phải không thoải mái? Cô vừa nói, tay vừa sờ trên trán cô ấy, cô muốn xem Ngọc Đoá Nhi có phải bị sốt không? Nhưng Ngọc Đoá Nhi lắc đầu, yếu ớt nói. Thanh Tuyết, cậu đến rồi, cảm ơn cậu. Tôi chỉ là bệnh dạ dày tái phát. Nhưng mà lúc này, một người đàn ông chạy ca cầm theo bộ đàm, vội vàng chạy lại, nói. Đoá Nhi, tôi nói có chuyện gì với cô, tôi gọi sao cô không trả lời, cô nhanh lên sân khấu, người tiếp theo là cô rồi. Nói xong, anh ta chạy đi, thông báo người tiếp theo. Sắc mặt Ngọc Đoá Nhi càng tái. Đột nhiên, tay cô ấy nắm lấy cổ tay Lục Thanh Huyền, trong mắt hiện lên vẻ khẩn cầu, cô ta nói. Thanh Tuyết, làm ơn, thay tôi lên sân khấu, tôi không thể thiếu lần này, nếu không, theo hợp đồng tôi không thể lấy được lương tháng này, tôi tìm người khác thay, họ đều không giúp tôi. Cậu giúp tôi với, tôi biết cậu cũng kỹ năng nhảy. Nhờ cậu, tôi cần lương tháng này để trả một phần nợ cờ bạc. Lục Thanh Huyền nghe đến đây, trong mắt lộ ra vẻ sửng sốt, môi cô run lên, nhưng sau cùng cô không thể nói một lời từ chối. 10 phút sau, trên bàn mở rộng xuất hiện một cô gái trẻ, cô ấy mặc một chiếc váy nhỏ màu đen viền đen, lộ ra dáng người quyến rũ, dưới ánh đèn, làn da trắng như ngọc của cô ấy lộ ra vẻ quyến rũ. Chỉ khi lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, cô đã làm bùng nổ sự cuồng nhiệt của khán giả. Và khi cô bắt đầu nhảy, đó rõ ràng là một động tác vũ đạo nóng bỏng và khiêu khích, nhưng nó mang một ý nghĩa thuần túy hơn, khiến nó trở nên bắt mắt hơn. Lúc này Lục Thanh Huyền hoàn toàn kiên trì đến cùng dựa vào ấn tượng, Ngọc Đoá Nhi từng nhảy các động tác vũ đạo trước mặt cô. Cô có nền tảng về vũ đạo, hơn nữa chỉ cần cô đã xem một điệu nhảy 3 hoặc 4 lần, cô có thể học các chuyển động tổng thể của vũ đạo. Cách chương.